Chương 692, xảy ra chuyện lớn, Nam. Sở quốc mới quốc vương nhìn thấy Mộng Du xuất hiện, lập tức chân chó chạy tới. Quốc vương, sao ngươi lại tới đây, ngươi cũng muốn đánh bột sao? Kiểu tử Mạc đối Tạ Nguyên cười cười, ha ha, lần này có miễn phí côn đồ. Mộng Du, ừm, nhà ta huynh đệ lao bà coi trọng cái này bột, cho nên ta đến giúp bọn họ đánh. Mới quốc vương, tiểu mỹ nữ rất tinh mắt, không có việc gì, chúng ta giúp ngươi đánh. Sau đó quay người lại đối với chính mình đội ngũ nói vài câu, đám người kia lập tức tản ra làm thành một vòng tròn, đem mặt khác hai cái đội ngũ 9 người, cho vây quanh. Một trận chém giết sắp xảy ra, quần chúng vây xem mắt không chấp liền đợi đến xem kịch. Kết quả đột nhiên 4 người kia đội ngũ lập tức liền tin tức. Quần chúng vây xem nhóm, Cắt Tể Quốc Nguyên Soái dẫn dắt 4 người vốn chính là cái tiểu đội ngũ, sức chiến đấu vốn là không sánh bằng người khác. Chỉ là Mộng Du xuất hiện bọn họ cũng không phải là đối thủ, lại thêm còn có Duyên Lai, còn có kia mới gia nhập sở quốc đội. Bọn họ hiện tại không chạy, đợi đến bị người miểu sát sao? Hiện tại đội ngũ cũng chỉ còn lại có Yên Quốc quốc vương kia đội. Từ khi Mộng Du rời đi sở quốc qua đi, Yên Quốc liền thay thế sở quốc trở thành 10 quốc chi thủ, Yên Quốc quốc vương chiến lược hiện tại QNZ xếp tới toàn khu thứ 2. Đặc biệt là bởi vì này đoạn thời gian tiểu tử Mạc, Lâm Việt đều bởi vì có việc, không phải thường xuyên online, Yên Quốc quốc vương đã sớm nhanh muốn thay thế Mộng Du trở thành trò chơi bên trong tân nhiệm bá chủ. Đây cũng là hôm nay nơi này có nhiều như vậy quần chúng vây xem nguyên nhân một trong. Toàn khu hai đại cao thủ lần đầu tiên chính diện giao chiến, chỉ là ngẫm lại liền thực gió tanh mưa máu. Hơn nữa Yên Quốc đội ngũ bên trong còn có một cái quen thuộc thân ảnh, đó chính là đã từng câu đáp quá Cương Hảo Đích Vi Tiếu. QNZ câu đáp quá Mộng Du hoa tươi bảo bối minh thiên nhất Mộng đại mỹ nữ, chỉ là không biết nàng Luca Nao lại biến thành này vị Yên Quốc quốc vương lão bà, hiện tại Yên Quốc vương sau. Mộng đại thần, đã lâu không gặp a, ngươi cũng là vì cái này bột đến Yên Quốc quốc vương tên là Lăng Thiên Vũ, giờ phút này hoàn toàn không có muốn ý lùi bước. Mộng Du, ừm, không sai. Lăng Thiên Vũ bên kia có 5 cái người, đều là Yên Quốc đỉnh cấp đại hảo. Mà Mộng Du bọn họ bên này, ngoại trừ hắn cùng Duyên Lai, liền còn thừa lại sở quốc mấy cái kia. Nói thật, tân nhiệm sở quốc quốc vương trang bị cũng không lợi hại, hắn mang đến những cái đó bang chúng cũng chỉ là bình thường nhân dân tệ người chơi mà thôi, không tính là đỉnh cấp đại hảo. Nay trang chiến thắng bại, hiện tại còn quyết định không được. Hai bên đội ngũ QNZ chưa hề nói bắt đầu, trực tiếp đi lên liền bắt đầu đánh nhau, như vậy chiến tranh vốn là không có đạo lý có thể nói. Không tồn tại ai nhiều khi dễ người ít vấn đề. Dù sao mục đích chỉ có một cái, thắng lợi người mới có thể được đến buộc. Tiểu bố đinh cái thứ nhất liền bị đánh bại, nàng dứt khoát cũng không có lập tức phục sinh, mà là nằm trên mặt đất, chuẩn bị đợi đến nhất định phải phục sinh thời điểm mới từ trên mặt đất đứng lên. Dù sao nàng đứng lên cũng là chịu chết, hơn nữa nơi này cũng căn bản không dùng đến nàng hỗ trợ. Hai bên đánh khó khăn chia lịa, hơn nữa loại này tờ cờ không chỉ là liều chiến lược, cũng là đua tài lực thời điểm. Bởi vì tại chỗ phục sinh rất cần tiền A, mặc kệ là Mộng Du Lịch, Duyên Lai, vẫn là Lăng Thiên Vũ, đều là bị đánh bại liền lập tức từ dưới đất phục sinh đứng lên, tiếp tục đánh. Không chết một lần, tại chỗ phục sinh bạc liền tăng gấp đôi, phục sinh 10 lần trở lên, cỡ N bạc chính là cái phi thường khủng bố con số, người bình thường căn bản là tiêu phí không dậy nổi. Tiểu bố đinh nhìn đều cảm thấy thịt đau thêm đau lòng. Như vậy nhiều tiền A có thể mua rất nhiều đùi gà A.